Khởi nguyên hệ thống, chương 176, tỷ thí 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc cộc bành, ngay lúc mọi người tưởng như cuộc đấu đã kết thúc thì Diệp Thiên từ đống đất đá nhảy ra. Phừng phừt, hắc hỏa từ Amaterasu tạo ra như một con hắc xà uốn lượn vòng quanh huyền lực hộ thuẫn yếu ớt của Diệp Thiên. May mắn Trảm Phong kiếm đã làm giảm uy lực Trảm Phong kiếm của Liễu Mộc, không thì có hắc hỏa cũng không đủ sức phòng thủ. Diệp Thiên lau đi vệt mồ hôi thầm nghĩ, đúng là không thể xem thường Diệp tiểu tử ngươi nha. Liễu Mộc ngạc nhiên nhìn Diệp Thiên, viện trưởng quá khen. Diệp Thiên cười đáp, kiếm mang mặc dù tăng chiến lực rất nhiều nhưng Liễu Mộc cũng dùng kiếm mang hơn nữa đã viên mãn đối đầu không thắng được. Đồng thời hắn nhanh chóng suy nghĩ ra đối sách, hắn cất Tử Huyền kiếm vào chỉ định dùng tay chân đơn thuần làm vũ khí. Có bát môn độn giáp, lực lượng thân thể hắn đạt 500 vạn, huyền lực có kim viêm hỏa bổ trợ tăng cường uy lực đạt 150 vạn, tổng chiến lực cơ bản của hắn là 650 vạn cực kỳ khủng bố so với tu vi hiện tại của hắn. Có kiếm mang thêm vào chiến lực lại tăng cao nhưng cách công kích của hắn sẽ giảm phong phú đi vì đối thủ của hắn cũng là một kiếm tu. Chấm, không dùng kiếm chiến lực giảm đi không ít nhưng cách chiến đấu của hắn sẽ được phong phú hơn, lại dùng ưu thế tốc độ của hắn so với đối phương thì sẽ tốt hơn. Hắc hỏa, Bạch Linh ngạc nhiên nhìn Diệp Thiên, SB Google, Windows, SB Google, Post, vậy ra Diệp Hàn cũng có thể dùng ra, nhìn kỹ lại thì đôi mắt của hắn có vẻ giống với Diệp Thiên chỉ là hoa văn phức tạp thêm một chút. Hơn nữa Diệp Thiên hắc hỏa đơn giản chỉ là tự đốt cháy xung quanh, còn của Diệp Hàn thì có thể hỏa thành nhiều loại hình dạng, uy lực cũng cao hơn mấy phần. Trúc Ly gật đầu, hoa văn trên mắt Diệp Hàn phức tạp hơn, có lẽ vạn hoa đồng không phải là giới hạn thuế biến của đôi dị đồng bí thuật này. Bụt, bụt, bụt, 16 phân thân xuất hiện đứng thành hàng hai bên Diệp Thiên mắt nhìn Liễu Mộc. Về chất không thể so với đan linh cảnh nhưng có thể dùng số lượng để tăng lên khả năng công kích. Mặc dù 16 phân thân hợp lại dùng huyền lực công kích Liễu Mộc nhưng chắc chắn uy lực cũng không thể mạnh lên nhiều, chỉ có phạm vi và số lượng chiêu thức nhiều hơn mà thôi, dù sao uy lực huyền lực không thể theo cấp số cộng nâng lên được, nếu không Diệp Thiên hiện tại sợ là đã chiến ngang với đan linh cảnh tầng đầu rồi. Lại là cái huyền kỹ phân thân này. Kinh ngạc quá nhiều nên dần dần Bạch Linh cũng giống như đám người Liễu Mộc không còn thấy điều Diệp Thiên làm có gì khó hiểu. Huyền kỹ này quả thật là khó lường, vậy mà tạo ra được nhiều bản sao bản thân như vậy, huyền kỹ này diệu dụng vô cùng. Trúc Ly nói, nhưng chỉ với số lượng thôi thì cũng khó mà thay đổi được cục diện. Bạch Linh nói, Diệp Hàn này quả thật là khó đoán, thế lực phía sau hắn không biết còn ra sao. Trúc Ly thở dài, Thiên Nguyệt Các là một trong thế lực đứng đầu cả đại lục, khủng bố thế nào không cần đoán cũng biết, nhưng hiện tại người từ Thiên Nguyệt đi ra lại cảm thấy e dè vô cùng. Cách chương.